Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. 12, ta chỉ là cái tân nhân. 2, có thể trốn đến quá ta công kích. Nói vậy ngươi cũng không phải vô danh hạng người đi. Cư nhiên còn ngụy trang thành tay mới ăn cắp chúng ta locker chi tâm. Thật là vô sỉ. Lôi Nhạc Nhâm nhìn Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng nói nhỏ. Chính là, mau đem vòng cổ đổi cho chúng ta. Nếu không, chúng ta Thiên Tâm quân đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên Ngôn Kiều Tuyết lúc này cũng là ngự khí nôn nóng. Này lần đầu tiên ra nhiệm vụ nếu là liền làm tạp. Trở về lúc sau tuyệt đối là quân pháp hầu hạ a. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Ta chỉ là đi ngang qua. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt đạm nhiên cô cua đôi tay. Ta căn bản không đem các ngươi vòng cổ. Ta cũng không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Ta chỉ là cái tân nhân. Hôm nay vừa mới tiến vào đế quốc chiến trường. Tin hay không tùy các ngươi. Hàn Ngữ Hâm chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ bắt được vòng cổ. Cũng không tưởng cùng hai người kia khởi xung đột. Rốt cuộc đây là thế giới xa lạ. Nàng còn phải hảo hảo sờ soạng. Tùy tiện cùng không biết thế lực khởi xung đột. Trở ngại chính mình tu luyện chậm trễ chính mình thời gian. Tuyệt đối không phải người thông minh lựa chọn. Ngươi cho rằng ngươi lừa đến quá ta. Đừng quên nơi này chính là đế quốc chiến trường. Một bên Ngôn Kiều Tuyết vừa nói đột nhiên giương lên tay. Một chương kỳ quái tấm các ở giữa không trung hóa thành điểm điểm tinh quang. Những cái đó tinh quang cuối cùng đều dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên người. Cao cấp giám định tạp. Giám định mục tiêu kết quả. Mục tiêu nhân vật ID xếp hạng 91.832.014. Mục tiêu nhân vật chức nghiệp máy móc sư, sơ cấp. Mục tiêu nhân vật quân công. Một mục tiêu nhân vật vinh dự giá trị không. Thế nhưng thật sự là tân nhân. Nhìn đến cái này giám định kết quả, Ngôn Kiều Tuyết vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thấp xếp hạng, chỉ có một điểm quân công. Này tân nhân thật đúng là chính là quá mới mẻ. Ngạch. Một bên Lôi Nhạc Nham lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn. Vừa mới cái này thiếu nữ rõ ràng tránh thoát chính mình công kích. Chẳng lẽ chỉ là vừa khéo. Tránh thoát công kích là vừa khéo. Trải qua nơi này cũng là vừa khéo. Này có thể hay không quá xảo đâu. Chính là giám định tạp sẽ không làm lỗi. Đế quốc chiến trường từ trước đến nay dựa theo gen tới xếp hạng cùng phân phối chức nghiệp. Cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nham ca ca lúc này. Ngôn Kiều Tuyết nhìn bên người Lôi Nhạc Nham thấp khinh ngữ. Có thể hay không là mặt khác quân đoàn thích khách làm. Vừa mới cái kia. Có thể hay không là ai sùng vật thú. Vừa mới kia bôi đen sắc bóng dáng rất nhỏ xảo. Nàng căn bản không thấy rõ là cái gì. Nhưng là ở thế giới này có chút yêu thú là có thể bị thuần phục trở thành nhân loại sùng vật. Cho nên Ngôn Kiều Tuyết mới có như vậy suy đoán. Nghe được Ngôn Kiều Tuyết suy đoán, Lôi Nhạc Nham gật đầu. Xác thật có như vậy khả năng. Thiên Tâm quân đoàn hiện giờ là Thiên Tâm thành bá chủ. Thật nhiều quân đoàn đều nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí đâu. Uy, cái kia ai? Lúc này, Lôi Nhạc Nham lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn trước mắt Hàn Ngữ Hâm. Nàng tướng mạo tinh xảo mà nhu nhược hơn nữa có chút tái nhợt gương mặt. Thoạt nhìn thật là nhược bạo. Xem ra thật sự không phải nàng. Ngươi vừa mới lại đây thời điểm có hay không nhìn đến người khác? Lôi Nhạc Nham thái độ rất là cao tại thượng. Hàn Ngữ Hâm cũng không thèm để ý. Nàng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta chỉ là lạc đường mới đi đến nơi này. Các ngươi muốn tìm cái gì a? Tính, liền biết hỏi ngươi cũng là hỏi không. Nếu thật sự có cao cấp thích khách, cũng tuyệt đối sẽ không bị ngươi cái này phế vật tân nhân phát hiện. Lôi Nhạc Nham nói tới đây vẻ mặt ảo não. Kiều Tuyết, lần này phiền toái lớn, chúng ta không bắt được vòng cổ, trở về lão đại tuyệt đối sẽ lột hai ta ra. Nghe được Lôi Nhạc Nham nói ngôn, Kiều Tuyết cũng là theo bản năng đánh rung mình một cái. Nham ca ca, kia làm sao bây giờ à? Nếu không chúng ta lại tìm xem. Còn tìm cái gì? Muốn thật là thế lực khác thích khách, phỏng chừng đã sớm truyền tống đi rồi. Hai người đang ở nôn nóng thảo luận cái gì? Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã vẻ mặt đạm nhiên xoay người rời đi. Không sai, nàng chỉ là cái lạc đường tân nhân. Nàng cần phải đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.